Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, hợp tác cùng thiện ý. Tại đem cố sự hoàn chỉnh sau khi xem xong, Aki Tomoya không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Sau một lát, Aki Tomoya cuối cùng là đem ánh mắt của mình từ trong màn hình rút ra. Thật là rất hoàn mỹ cố sự, nhất định hao tốn các ngươi rất lớn tâm ý đi. Bản này điện ảnh ta nguyện ý ra giá cao. Ngay tại Aki Tomoya lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Mitaka Jin liền khoát tay áo. Giá tiền lời nói, Tomoya lão sư tại lúc đầu thời điểm cũng đã cho ta đây. Thế nhưng là cái kia chỉ là chế tác. Gabriel kinh phí. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vội vàng nói. Nói thật ra, Tomoya lão sư cho giá tiền đã là 10 phần cao đâu. Dù sao nói như vậy, anime chế tác mặc dù nói là tại 10 triệu đến 15 triệu, nhưng là đều là có một ít chút sai lầm cùng lượng nước. Misaki chế tác lời nói, trên cơ bản là dùng không đến nhiều như vậy. Thậm chí tăng thêm seiyu loại hình sàng chọn cùng cái khác quan hệ. Chúng ta cũng chỉ hao tốn không đến 5 triệu mà thôi. Còn lại 10 triệu toàn bộ rơi vào chúng ta trong ví tiền. Cho dù là chúng ta cũng biết 10 phần bất an. Nhìn xem Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi nói nghiêm túc. Thế nhưng là lấy các ngươi tài năng, giá trị phần này giá tiền a. Ta nói qua, chỉ cần các ngươi có thể hoàn mỹ chế tạo ra anime, như vậy ta liền sẽ dựa theo công ty lớn tốn hao giao cho các ngươi tiền. Mà Gabriel drop out cái này anime nói thật, ta 10 phần hài lòng, cho nên ngươi hoàn toàn không tất yếu dáng vẻ như vậy. Hơn nữa 5cm trên dây cái này anime chế tác, quả thực là vượt ra khỏi trong lòng ta mong muốn cực hạn. Cho nên, vẫn là phải một lần nữa giao cho các ngươi một lần chế tác kinh phí. Nhìn xem Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Ha ha, Tomoya lão sư không cần khách khí như vậy. Đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Cho nên vì về sau chúng ta lâu dài hợp tác, xin không cần như thế tính toán chi ly nha. Hơn nữa, có thể đem loại này hoàn mỹ kịch bản đem đến lớn trên màn ảnh. Bất luận là Misaki vẫn là ta đều là 10 phần cao hứng. Cho nên nếu như Tomoya lão sư ngài nếu là cảm giác chiếm tiện nghi của chúng ta lời nói, như vậy thì tại hạ mấy lần trong hợp tác xuất ra ưu tú hơn kịch bản đi. Chúng ta thế nhưng là có một tuần lễ nhìn đâu. Nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ, Mitaka Jin nội tâm đối với hắn hào cảm không khỏi càng thêm tăng lên. Theo sau khẽ cười nói, kỳ vọng, Aki Tomoya kỳ quái hỏi, chúng ta thế nhưng là hy vọng, tại Tomoya lão sư Light Novel tuyên bố anime hóa thời điểm, đều là do phòng làm việc chúng ta để hoàn thành đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi nói nghiêm túc, nói như vậy lời nói, Light Novel anime hóa đều là một ít Light Novel lửa nóng đằng sau. Bị một ít công ty lớn coi trọng. Sau đó hướng Light Novel đem bán công ty mua bản quyền đằng sau mới tiến hành chế tác. Nhưng là lấy Mitaka Jin đối với Aki Tomoya hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tới tìm mình chế tác Gabriel. Như vậy về sau lời nói, đối với mình Light Novel cũng là tuyệt đối sẽ không bán ra anime bản quyền, mà là lead cho chính mình đến chế tác. Dù sao hắn Light Novel thật sự là quá bốc lửa, chỉ là nhuận bút lời nói liền đủ để chèo chống tự mình hoàn thành anime hóa. Tại Hoa Anh Đào khu lời nói, kỳ thật có không chỉ một Light Novel tác gia sẽ dùng chính mình nhuận bút hoàn thành chính mình Light Novel anime hóa. Bất quá đại bộ phận đều lỗ vốn, bởi vậy không có quá lớn dã tâm Light Novel tác gia đều sẽ đem bản quyền bán ra ngoài. Aki Tomoya lời nói, mặc dù bề ngoài 10 phần chia đều, tính cách cũng 10 phần ôn hòa, nhưng là trong mắt của hắn dã tâm. Mitazin tại trước tiên liền đã nhìn ra, kỳ thật điểm này không cần ngài nói, ta liền sẽ bộ dạng này nghĩ. Dù sao khi nhìn đến Misaki lão sư chế tác được anime chất lượng, ta đại khái làm sao cũng sẽ không lựa chọn những công ty khác. Nghe được Mitakajin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Cho nên, lần thứ nhất hợp tác, coi như là giữa chúng ta hữu nghị bắt đầu chứng kiến. Tomoya lão sư không cần so đo quá nhiều. Vậy được rồi, thật là phi thường cảm ơn. Nghe được Mitakajin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Ha ha ha. Tốt rồi Tomoya lão sư không cần khách sáo như thế. Hiện tại lời nói chúng ta vẫn là mau mau hoàn thành lần này tới mục đích đi. Tại chế tác tốt OP, đằng sau, chúng ta liền có thể liên hệ đài truyền hình. Đồng thời Tomoya lão sư, tại quá một tháng chính là hoa hạ điện ảnh khúc. Nếu như chúng ta tốc độ mau mau lời nói, liền có thể đem cái này phim đưa đi nơi đó bình thường. Nếu như có thể thu hoạch được tốt nhất anime điện ảnh Kim Long thưởng lời nói, ta nghĩ toàn quốc các nơi phát hành thương đô sẽ tìm đến Tomoya lão sư tâm tình hợp tác đi. Hoa hạ điện ảnh tiết là trên thế giới lớn nhất điện ảnh tiết, không có cái thứ hai. Tại cái này điện ảnh tiết bên trong, chỉ cần có thể cầm xuống một cái thoáng có phân lượng dài thưởng như vậy, không hề nghi ngờ của người điện ảnh, mặc kệ là cong cao quả cùng nghệ thuật loại điện ảnh, vẫn là vì kiếm tiền thương nghiệp tính điện ảnh, đều sẽ kiếm lời lớn, không có một cái nào ngoại lệ. Mà tốt nhất anime điện ảnh Kim Long thưởng lời nói, là một cái anime điện ảnh có thể lấy được cao nhất giải thưởng. Nếu như có thể đạt được cái này giải thưởng lời nói, bất luận là đối với Aki Tomoya vẫn là đối với Mitakajin cùng Mitaka Misaki đều là có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem lời nói, lần này Kim Long thưởng chúng ta quyết định được. Nghe được Mitakajin lời nói đằng sau, Aki Tomoya hồi tưởng một cái gần nhất phát triển, kết quả là tràn ngập tự tin nói, hy vọng như thế đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ tự tin, Mitakajin do dự một chút, chung quy là nói ra câu nói này. Sau đó lời nói, Mitakajin dẫn dắt phía dưới Michiru bọn hắn liền đi thu Gabriel Dropout OP. Mà Aki Tomoya lời nói, bắt đầu ở trong đầu dùng chính mình bàn tay vàng tìm kiếm 5cm trên dây toàn bộ nhạc nền, sau đó chậm rãi viết xuống tới. Bất quá ngay tại Michiru các nàng thu xong OP đằng sau, Aki Tomoya lại phát hiện một vấn đề mới. Cho nên nói, các người đối với đàn piano đàn tấu đều rất lạ lẫm sao? Nhìn đứng ở bên cạnh mình bốn người, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, mà tương đương rất bình thường. Người cũng đã nghe qua chúng ta diễn tấu, ngươi có nhìn qua chúng ta đàn tấu đàn piano sao? Nhìn xem Aki Tomoya bất đắc dĩ bộ dáng, Hyodo Michiru không khỏi cười mỉm nói, bất quá Tomo kỳ thật điểm này lời nói, ngươi không cần để ý. Ta nhớ được ngày mai lời nói, Eriri muốn đi bái phỏng một người, cái kia thế nhưng là cấp thế giới đàn piano đại sư nha. Mặc dù khả năng không lớn để nàng xuất thủ, nhưng là nữ nhi của nàng vẫn là có thể tranh thủ một cái. Cho nên Tomo không khỏi mày trao mặt, ủ, một bên vạch lên đầu ngón tay. Hyodo Michiru vừa hướng Aki Tomoya an ủi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.